Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình được viết bởi tác giả Lan Lan. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Thu Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Không có hồi âm khiến tâm trạng của cô càng thêm lo lắng. Trương Minh là anh trai của cô, đương nhiên lúc anh gặp chuyện như thế cô không thể nào vô cảm. Không biết anh ấy sẽ giải quyết chuyện này thế nào, sẽ đối mặt với cơn giận của bố ra sao. Ở sau vườn chỉ có một mình cô, cho nên khi nghe tiếng động từ nhà kính khiến cô giật mình, chú ý nhìn xem. Hóa ra Nam Thành từ trong đó bước ra ngoài. Thấy cô, anh hơi ngạc nhiên, lại gần hỏi: cô chủ không ở trong nhà, lại ra đi ngồi, để bị cảm lạnh thì phải làm sao? Ân Dao cười khì, đôi chân trần lấy bãi cỏ làm lực đẩy khiến chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng. Nam Thành hơi cau mày, anh ngồi xổm xuống mang dép vào cho cô. Tôi đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi, để chân lạnh sẽ dễ bị cảm. Chưa kịp ngăn cản thì anh đã mang dép cho cô. Anh cứ lo quá, tôi đã lớn rồi, với lại nửa tháng nay tôi không có bị ốm, sức khỏe rất tốt đấy nhé. Không lường trước được, tốt nhất cô chủ đừng để chân trần nữa, lại còn không chịu mang tất nữa kìa. Biết rồi, cứ nói mãi. Ân Dao ngồi trên xích đu, còn Nam Thành ngồi trên bãi cỏ cạnh đó. Nhìn vết thương đã kết vảy trên cánh tay của anh, cô quan tâm hỏi: vết thương của anh còn đau không? Gần lành lại, chắc là vùng da xung quanh đó hơi ngứa. Anh hơi khẩy nhẹ vết thương của mình, đúng là có vài chỗ khiến anh khó chịu, đôi lúc phải lấy tay cào nó ra. Không đau nữa, tôi cũng không còn thoa thuốc, cứ để thế này thôi. Sao như thế được chứ? Kệ nó đi. Ân Dao cất tiếng than nhẹ. Anh trước giờ luôn chăm sóc cho cô và mọi người rất tốt, không ngờ lại là người lơ là với bản thân mình như thế. Cứ mặc kệ như thế thì vết thương sao tốt lên được cơ chứ. Bố với anh Minh còn chưa về. Khi nãy mẹ nói rằng hai người cãi nhau ở công ty, không biết bây giờ thế nào rồi. Bố còn giận anh ấy không nhỉ? Nam Thành thoạt nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt cô nên trấn an: sẽ không có chuyện gì đâu. Trước giờ tình cảm của ông chủ và anh Minh rất tốt, anh ấy làm việc ít khi xảy ra sơ suất. Chắc có lẽ lần này mắc phải sai lầm nên ông chủ mới giận thôi. Đúng vậy, bố đã ngăn cản không cho anh ấy đầu tư vào công ty nhà Linh Ý, nhưng mà anh ấy lại kiên quyết đầu tư cho bằng được. Bây giờ thì thảm rồi, công ty đó lại bị công an nhìn đến, dự án vừa rồi cũng sắp đi tong. Anh ấy không đơn giản như thế đâu, ông chủ đã nhận ra việc đó có vấn đề, ngăn cản đầu tư. Chẳng lẽ anh ấy lại không nhận ra hay sao? Nhưng mà tôi không hiểu, anh ấy làm như vậy có mục đích gì? Nam Thành, người kinh doanh, không muốn bị lỗ vốn một cách dễ dàng như vậy. Hay là anh ấy vì chuyện tình cảm thiên vị Linh Ý, giúp công ty nhà cô ấy một phen? Tôi cũng không rõ. Ngay lúc này điện thoại cô có thông báo tin nhắn đến. Quân Triết chỉ nhắn một câu như thế này: không sao đâu em, đừng lo, mọi thứ vẫn ổn. Cô vội vàng nhắn tin lại: cục diện thế này mà ổn sao anh? Ân Dao, anh không ngờ Minh lại là người như thế. Cô vừa gõ chữ vừa nhíu mày. Ý của Quân Triết là sao? Sao thế anh? Anh Minh làm ra chuyện gì sao? Sau khi chuyện này qua đi em sẽ biết. Anh không tiện nói, tốt nhất nên để cậu ấy nói ra sự thật. Đọc xong tin nhắn, cô lại không biết phải hỏi thế nào. Quân Triết không chịu nói ra, chắc chắn chuyện này có ẩn tình. Nhưng mà dòng tin nhắn đó của anh ấy là sao? Anh Minh là người thế nào cơ? Mọi chuyện càng lúc càng rối ren, cô không biết rõ nên nhìn nhận vấn đề một cách mơ hồ. Điện thoại của cô lại vang lên thông báo tin nhắn: anh còn một vài việc cần xử lý, em nhớ đi ngủ sớm nhé. Quân Triết bận rộn thì cô biết anh ấy thường xuyên làm việc buổi tối, nên khi nhắn tin thế này cô không thấy làm lạ. Anh nhớ chú ý sức khỏe, nhớ ngủ sớm. Tắt điện thoại, chân cô khẽ đẩy cho chiếc xích đu đung đưa, thở dài một hơi. Cô chủ sao thế? Mọi chuyện ngày càng phức tạp. Có lẽ Quân Triết biết được điều đó, nhưng mà không muốn nói cho tôi biết. Tôi hơi lo lắng cho anh Minh, không biết anh ấy có vì chuyện này mà bị ảnh hưởng hay không. Vậy đợi anh ấy về cô chủ hỏi xem sao. Chắc phải thế rồi, nhưng mà dạo gần đây anh ấy đi sớm về muộn, tôi cũng ít khi chạm mặt anh ấy. Ân Giao về phòng chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng cãi vã dưới nhà. Trong trường hợp này thì đắp chăn đi ngủ là không được rồi, nên cô xuống nhà. Bố mẹ và anh trai đang ở phòng khách. Những lời nói đầy sự tức giận của bố vang lên không ngớt. Trương Minh mặt lạnh như tảng băng, không biết anh có nghe lọt tai những lời bố nói hay không. Nhưng mà ông Trương Sinh nói đến câu: "Còn chia tay với con nhỏ đó đi. Bố đã điều tra qua, sống mà chỉ thích hưởng thụ chứ không muốn làm ăn. Trong khi nhà đang gặp chuyện mà vẫn thoải mái đi chơi, đi mua sắm, đi hưởng thụ mà không lo nghĩ. Bố nghĩ rằng cô ta không có tâm đâu. Nếu còn vẫn quyết quen với cô ta thì ta tùy, nhưng bố sẽ không chấp nhận người con dâu như vậy." Trương Minh nghiêm túc nói: "Bố, cô ấy là người rất tốt, là bố chưa nhận ra thôi. Chỉ cần tiếp xúc với cô ấy một thời gian, bố sẽ cảm nhận được." "Không nhiều lời nữa, bố sẽ không chấp nhận con dâu như vậy. Sao không nhìn em gái của mình mà học hỏi? Khi nhà đang gặp chuyện, em gái ra sức với bố mẹ, chạy ngược chạy xuôi tìm cách, còn cô ta vẫn mặc sức ăn chơi. Nếu sau này cưới về, gia đình con cái không quan tâm, thói ăn chơi xa xỉ như vậy thì ai mà chịu nổi? Con đủ sức chăm sóc cho cô ấy." Trương Sinh giận dữ vờ lấy cái lọ thủy tinh trên bàn, ném mạnh xuống. Tiếng vỡ vang lên một cách chói tai, khiến bà Tú Ân cũng giật mình. Bà vội vàng khuyên nhủ: "Ông bớt giận đi, có gì từ từ nói cho con nó hiểu." "Được rồi, con đủ sức chăm sóc cô ta chứ gì. Vậy địa vị hiện tại của con là ai cho? Tiền tài của con từ đâu mà có? Là do bố mẹ nuôi nấng và dạy dỗ con thành người tài giỏi như hiện tại. Con đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì cũng được sao?" "Trương Minh, bây giờ bố chỉ muốn nói một câu. Nếu như con nhất quyết không chịu chia tay với Linh Ý thì vị trí giám đốc điều hành con không cần ngồi nữa. Từ hai bàn tay trắng làm sao để nuôi nổi cô ta?" Trương Minh mím môi, không nói được một lời nào nữa. Vẻ mặt anh đông cứng lại trong vô cùng khổ sở. Ân Giao chỉ dám đứng ở đầu cầu thang chứng kiến mọi chuyện. Tinh thần của cô không đủ mạnh để đón nhận sự giận dữ của bố. Trương Minh thở dài đầy bất lực: "Bố, xin bố cho con thời gian." Bây giờ sắc mặt của Trương Sinh mới hòa hoãn được đôi chút. "Được, hy vọng con không làm cho bố thất vọng. Chuyện đầu tư đó xử lý cho tốt, đừng để dính líu đến chính phủ hay cảnh sát." "Vâng." Trương Sinh dày dày trán đầy vẻ mệt mỏi, rồi ông đứng lên trở về phòng. Lúc bây giờ Ân Giao mới dám tiến vào trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Tú Ân và nghe bà khuyên nhủ Trương Minh. "Là bố muốn tốt cho con nên mới tức giận như vậy. Ai bảo con cứng đầu để làm gì? Thôi, chia tay với Linh Ý đi con, để nhà cửa êm ấm, chứ to tiếng thế này mẹ phiền lòng quá. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, mẹ thấy tính của Linh Ý không tốt con ạ. Trước đó còn mập mờ với Quân Triết nữa, chẳng ra làm sao cả." "Thôi thì cứ chia tay đi. Trên đời này thiếu gì cô gái tốt và có phẩm hạnh đẹp, đừng có mãi luyến tiếc như vậy nữa." "Nhưng mẹ à, nhà cô ấy đang gặp chuyện, con không thể nhắm mắt làm ngơ." "Đến Linh Ý, nó còn không thèm quan tâm nhà đó đang gặp chuyện hay không. Con chỉ là người ngoài, đừng có dính líu đến nữa. Cảnh sát đang theo dõi sát sao bên đó, bố mẹ không hy vọng con dính đến, để bị liên lụy thì khổ. Con trai à, công ty này là tâm huyết của bố con, đừng có để nó phải chịu tai tiếng xấu. Uy tín và danh dự không thể nào để chuyện riêng của con làm ảnh hưởng được. Mong con hiểu cho bố mẹ." "Dạ vâng, con hiểu rồi." "Hiểu rồi là tốt. Về phòng nghỉ ngơi đi con trai." "Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, con xin phép." Nhìn bộ dạng thất thểu của Trương Minh rời đi, Ân Giao khoát tay dựa vào người của mẹ mình. "Anh ấy chắc buồn lắm mẹ nhỉ?" Tú Ân xoa đầu con gái. "Ừ, nó yêu Linh Ý đến mức mất cả lý trí, bắt buộc phải chia tay thì không buồn mới lạ." Chị ấy thờ ơ khi nhà mình đang gặp chuyện sao mẹ? Phải, cả nhà cô ta đều mất ăn mất ngủ, lo lắng bất an. Duy nhất mỗi cô ta vẫn tinh thần rạng rỡ, ăn mặc xinh đẹp, xuất hiện trong các cuộc chơi với bạn bè. Dạ vâng, thật là vô tâm và thờ ơ. Tú Ân thở nhẹ một hơi, rồi gọi người làm lên dọn những mảnh vỡ thủy tinh khi nãy. Bà thực tình hỏi cô. Mối quan hệ giữa con và Quân Triết tốt chứ? Nếu con cảm thấy không được yêu thương trân trọng, thì dứt khoát, nếu không sau này sẽ bị tổn thương. Rất tốt là đằng khác mẹ à. Từ khi quen nhau đến bây giờ, anh ấy chưa bao giờ làm con buồn cả. Chẳng đứa nào làm cho mẹ bớt lo lắng cả. Mà mẹ ơi, dạo này con thấy chị Tú Lệ hay gặp mặt với anh Huy lắm đấy. Cái anh chàng tiến sĩ dạo trước mà giới thiệu cho con. Vậy sao? Tú Ân hết sức bất ngờ với những gì con gái nói. Chẳng lẽ bà giới thiệu nhầm người? Đáng lẽ nên giới thiệu cho Tú Lệ mới phải. Nhưng mà trước đó cô ấy cũng kiên quyết từ chối. Không hiểu sao bây giờ lại hay gặp mặt nhau. Ân Dào tiếp tục nói. Thật ra anh Huy có hợp tác với công ty của chị, nhưng mà mỗi lần trò chuyện với nhau con thấy thái độ của chị ấy khác hẳn mẹ à. Giọng nói cũng đặc biệt dịu và nữ tính hơn. Vậy thì chúng ta đợi thêm một thời gian nữa xem sao, xem hai đứa nó có thành đôi hay không. Dạ vâng, nhưng mà mẹ đừng tỏ ra gì hết nhé, nếu không chị lại bảo con lẻo mép. Được rồi cô nương, thôi con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ sớm một tí. Dạ vâng. Ân Dao về phòng, dán tờ giấy ghi chú lên mặt bàn để nhắc nhở bản thân sáng mai không được quên. Bạn thân cô cuối cùng cũng chịu về nước. Cô nhớ cô ấy chết đi được, ngày mai phải đến sân bay đón cô ấy thôi. Sân bay lúc 7 giờ sáng. Ân Dao đứng đợi trong trạng thái háo hức và phấn khởi. Cuối cùng cũng thấy được bạn thân của mình. Cô ấy đeo kính râm, mang túi xách hàng hiệu, thong dong bước lại gần cô. Hơi đẩy gọng kính xuống thấp một tí, rồi ôm chầm lấy Ân Dao hồ lớn. Cô bạn của tôi, lâu ngày không gặp lại, thấy cậu càng lúc càng thục nữ. Tính khí mạnh mẽ và thẳng thắn của Trân vẫn như thế. Cô ấy vừa kéo hành lý, vừa thoát khỏi tay cô nói. Ở ké nhà cậu ít hôm thôi nhé, bố mẹ tới đi du lịch rồi. Ôi, nhớ cậu chết đi được, tối nay phải thức trắng đêm để trò chuyện. Kể cho cậu nghe nhiều điều hay. Tớ cũng nhớ anh Minh lắm, anh Thành với chị Lệ nữa, họ có gia đình hết chưa? Vẫn chưa. Tốt quá, để tớ cùng anh Minh. Để cậu gọi tớ một tiếng chị dâu. Giỡn nữa. Ân Dao lái xe đưa Trân về nhà họ Trương. Mọi người đã đến công ty nên chỉ còn người làm ở nhà mà thôi. Trân đem hành lý lên phòng của cô, ném sang một góc, rồi thẳng lưng ngã lên chiếc giường êm ái, sau đó nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Giường của khuê nữ đúng là vừa mềm vừa thơm, thật thoải mái, không như giường của tớ, ngủ lại đau lưng. Ân Dao lấy kính của Trân đặt lên bàn, mở lời trêu chọc. Giường của cậu đúc bằng vàng, bảo sao không đau lưng? Sao cậu biết giường của tớ đúc bằng vàng? Đoán bừa mà trúng thật, đúng là đại gia có khác. Bao nuôi tớ đi, tớ đảm bảo sẽ nghe lời cậu. Thôi bớt, cậu mà cần người bao nuôi sao? Thế đại gia Quân Triết không đủ tiền đưa cậu tiêu à? Anh ta chỉ cần búng tay một cái là tiền bay vèo vèo. Tớ về đây thất nghiệp, có khi lại phải ăn ké của cậu đấy. Được, đại gia Trân muốn ăn ké bao nhiêu thì ăn. Trưa đó, theo lời dặn dò của Ân Dao thì chú Tám sai người nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn. Mắt của Trân còn sáng hơn cả sao. Cô ấy không khách sáo ngồi vào bàn ăn. Mỗi món đều gắp một ít để thưởng thức. Đúng là không món nào bằng ở quê nhà, đồ ăn bên ấy tới chẳng quen tí nào cả. Nói rồi cô ấy quay sang chú Tám nói. Chú quản gia ngày càng phong độ nha, không biết có ai sắp được làm con dâu của bác chưa? Trước khi sang Anh du học, Trân thường hay đến nhà chơi nên cô ấy biết hết những người trong gia đình của Ân Dao. Lời nói của cô ấy khiến chú Tám cười rộ lên. Cô Trân ngày càng xinh đẹp, suýt chút nữa tôi nhận không ra. Cảm ơn chú, gì chứ khen cháu xinh là cháu khoái lắm. Ân Dao không ăn mà cứ nhìn tới làm gì, ngáo à? Cô lắc đầu cười, lâu rồi gặp lại bạn mình cô lại nhớ những kỷ niệm trước kia, đều là kỷ niệm đẹp với nhau. Sau này Trân ở hẳn không đi Anh nữa, như vậy cô sẽ có người cùng đi chơi, đi dạo, đi mua sắm, tâm sự với nhau. Trân, món cậu thích nhất vẫn là thịt kho tàu đúng chứ? Chính xác, đúng là bạn thân của tớ, mấy năm rồi vẫn nhớ món yêu thích của mình. Thì bởi vì mỗi lần sang nhà chơi, cậu đều bảo chú Tám kho thịt còn gì. Không có thịt kho tàu ở đâu, ngon bằng nhà cậu. Đang hí hửng ăn cơm, thì Trương Minh về nhà, hình như anh ấy về lấy gì đấy, trông có vẻ vội vàng. Khi đi ngang qua phòng ăn, thì khựng chân lại, nhìn chăm chăm bộ dáng không hề thục đự chút nào của Trân, rồi nghi hoặc nói. Nhỏ Trân, phải em không? Trân ngoái đầu nhìn lại, nuốt xuống miếng thịt còn đang nhai dở trong miệng, rồi cười rộ lên. Chào anh Minh, không ngờ anh còn nhớ em đấy. Ôi chào, có mấy năm không gặp mà lại đẹp trai phết nhỉ, em nhớ anh chết đi được. Trương Minh phì cười rồi đi vào, ngồi xuống đối diện với hai người. Chú Tám nhanh nhẹn lấy thêm chén đũa cho anh. Về nước khi nào đấy? Em về lúc sáng, Ân Giao đến đón em. Anh Minh à, cho em ở đây vài hôm nhé. Muốn ở bao lâu thì ở, mà em đã về nhà nói với bố mẹ chưa? Họ đi du lịch cả rồi, về nhà có mỗi mình em nên chán lắm. Tối anh rảnh không? Chở em với Ân Giao đi dạo một lát. Ok. Anh về lấy tài liệu rồi phải lên lại công ty, hai đứa ăn cơm đi nhé. Anh sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian để tối đưa hai đứa đi chơi. Anh nhớ giữ lời đấy. Anh biết rồi. Buổi tối chưa được 7 giờ thì Ân Giao và Trân đã chuẩn bị xong, ăn mặc chỉnh chu, đợi Trương Minh về đón đi chơi. Đúng là người bận rộn có khác, tận 8 giờ tối thì ba người mới xuất phát. Điểm đến đầu tiên là nhà hàng cao cấp, bởi cả ba vẫn chưa ăn gì cả. Trân thì hoạt bát, năng động, luôn khiến bầu không khí đa sắc màu hơn bao giờ hết. Nếu chỉ có một mình Ân Giao với Trương Minh ăn tối như thế, chắc bữa cơm sẽ trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt. Anh Minh, anh đã có người yêu chưa? Anh ấy ngập ngừng rồi nói. Vừa mới chia tay. Ân hơi ngại, cô ấy nhỏ giọng nói. Xin lỗi anh nhé, đáng lẽ em không nên hỏi điều đó. Dù em có hỏi hay không thì anh cũng đã chia tay, không cần ngượng đâu. Ăn xong thì Trương Minh đưa hai người đi xem phim. Là một bộ phim hài vui nhộn, Ân Giao có để ý đến vẻ mặt của anh trai mình. Tuy còn nét buồn bã, nhưng mà đôi lúc trên gương mặt của anh lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Người lúc nào cũng khiến buổi hẹn của ba người trở nên náo nhiệt và sôi động chính là Trân. Ân Giao cười suốt một buổi tối, cô tưởng chừng miệng của mình đã cứng vì quá mỏi. Còn Trân giống như chú cá nhỏ, được thả vào trong nước, vùng vẫy, mặc sức hòa mình với không khí ở nước nhà. Cảm nhận được mọi sự việc, tưởng chừng như vừa quen thuộc, vừa xa lạ này, cô ấy thực sự nhớ Việt Nam. Lúc vừa rời khỏi rạp chiếu phim, Trân đi hơi gần với Trương Minh một chút. Chuyện này cũng không tính là gì, nhưng mà dưới ánh nhìn của ai kia thì lại khác. Trân vừa quay sang định hỏi Ân Giao rằng điểm đến tiếp theo của ba người ở đâu, thì nhận ngay một cú tát bất ngờ như trời giáng. Cô ấy ôm cái má đau rát của mình, nhìn chăm chăm người đứng trước mặt, không thể thốt được lời nào cả. Ân Giao định kéo bàn ra một bên thì Trương Minh đã chắn trước mặt hai người, giống như để bảo vệ. Giọng nói của anh có phần lạnh lẽo. Em đang làm cái gì vậy? Linh ý mím môi. Người bạn đứng phía sau trố mắt, nhìn những chuyện vừa xảy ra mà không dám nói một tiếng nào cả. Đến khi Trương Minh nặng giọng hỏi lại câu đó một lần nữa thì Linh ý mới hằng học đáp. Sao thế? Anh vội vàng nói lời chia tay với em để quen với cô ta. Cô ta có gì tốt, xinh đẹp hơn em, dáng người đẹp hơn hay gia cảnh phù hợp hơn? Em nhìn anh, nào có giống bộ dạng của người mới chia tay chứ. Rốt cuộc, anh có yêu em không? Có thương em như những lời anh nói hay không? Em chưa hiểu rõ vấn đề, chưa biết đây là ai mà đã vội vàng ra tay đánh cô ấy một cái. Mau xin lỗi đi. Em không xin lỗi. Anh phải nói rõ cho em biết, anh chia tay với em có phải là do cô ta hay không? Chúng ta đã chia tay, em hỏi những lời này có ích gì? Mau xin lỗi Trân đi. Linh ý cười khẩy. Trân, cái tên thật đẹp. Có phải cô từ sớm đã tiếp cận anh Minh, dụ dỗ anh ấy nên anh ấy mới nói lời chia tay với tôi không hả? Trân cũng không phải dạng hiền lành, mặc cho người khác nói. Cô ấy đẩy Trương Minh sang một bên. Trước sự không đề phòng của Linh ý, liền thẳng tay trả lại một cái tát. Chát. Âm thanh vang lên khiến cho nhiều người phải đứng lại. Denise trợn mắt khi bản thân không ngờ lại bị tát. Trân mặt mày hùng hổ nói. Sao thế? Tát người khác được, người khác tát mình thì bất ngờ lắm sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chịu uất ức thế này. Vừa mới về nước chưa được một ngày thì nhận được tin bất ngờ từ cô. Ăn mặc thì cũng sang trọng đẹp đẽ, nhưng mà chưa kịp động não suy nghĩ, tay chân đã hành động rồi. Cô nói xem, nếu như tôi dụ dỗ anh Minh thì Ân Giao đi theo làm cái gì? Nói rồi Trân quay sang hỏi anh ấy. Anh Minh, có phải anh nên cho em một lời giải thích hay không? Hình như đây là bạn gái cũ của anh. Anh ấy khẽ gật đầu. Đúng vậy. Đã là bạn gái cũ, thì cho dù hôm nay anh ấy có lên giường ngủ với cô gái khác, thì cũng chẳng liên quan đến cô. Đừng có mà đứng ở đây rồi chất vấn. Tôi biết vì sao anh ấy lại chia tay với cô. Cái tính đổng đảnh tiểu thư này, không biết suy nghĩ, ngang ngược làm càn. Bấy nhiêu đó đủ để anh ấy nói lời chia tay với cô 100 lần rồi. Nói rồi Trân giả vờ thân mật, khoác tay Trương Minh, bộ dạng không chọc cho Linh Ý tức sôi máu thì không được. Cô nhìn cho kỹ, nghe cho kỹ đây. Cô và anh Minh chẳng còn quan hệ gì cả. Cho dù tôi và anh ấy có thân mật, ôm ấp ngay chỗ này thì cô cũng không có quyền can thiệp. Tôi tát cô lại một cái coi như huề, tôi cũng không thèm nhận lời xin lỗi của cô. Hôm nay về nước, không xem ngày hay sao đó, gặp phải hạng người gì không biết. Sức chịu đựng của Linh Ý vượt quá tầm kiểm soát. Mặc dù cô bạn đứng phía sau liên tục kéo tay, nhắc nhở nhưng vô ích, cô ấy gầm lên. Cô nói cái gì? Cô nghe được cái gì thì chính là tôi nói. Linh Ý đưa tay lên, định đánh Trân thêm một lần nữa. Ân Giao hết hồn, kéo bạn lùi về phía sau. Đồng thời Trương Minh đứng chắn ở trước bảo vệ. Hành động của Linh Ý khá nhanh nên Trương Minh không tránh kịp. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Linh Ý tát mạnh vào má anh ấy. Không ngờ một cô gái không có nhiều sức lực lại tát đau như vậy, chứng tỏ cô ấy tức giận đến nhường nào. Cô ấy hoảng hốt lùi về phía sau hai bước. Anh, em không cố ý. Trương Minh nói bằng chất giọng lạnh tanh. Đủ rồi. Hành động hôm nay của em thật sự khiến anh quá thất vọng. Chúng ta đã chia tay rồi, sau này anh không muốn gặp lại em nữa. Anh không thể đối xử với em như vậy được. Em không muốn chia tay với anh một chút nào cả. Thật sao? Không phải em luôn cân nhắc và lựa chọn giữa anh và Quân Triết sao? Không có được cậu ấy, nên bây giờ chẳng muốn mất luôn cả anh. Nực cười quá. Mặt của Linh Ý hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói. Có phải anh hiểu làm gì đó không? Không. Muốn rõ thì hỏi cô bạn đang đứng phía sau của em đấy. Sau này nên nhớ cho kỹ, chọn bạn mà chơi. Có khi bị chơi một vố đào mà em chẳng biết đâu. Trương Minh cười nhạt rồi quay sang nói với hai cô gái đứng sau lưng mình. Chúng ta về thôi. Ba người đi được một đoạn thì nghe tiếng quát của Linh Ý. Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết đi. Thực sự buổi tối hôm nay Linh Ý quá mất mặt, còn bị nhiều người chứng kiến cảnh tượng không hay như thế. Cô ấy trừng mắt nhìn bạn của mình, gằn giọng hỏi. Cậu đã làm gì sau lưng tớ? Cô bạn lắc đầu liên tục. Đừng tin lời anh ta nói, không phải chúng ta là bạn thân sao? Tớ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện chia rẽ tình cảm của cậu đâu. Ồ, thì ra là chia rẽ tình cảm. Chưa đánh đã khai. Rốt cuộc cậu đã nói gì với anh ấy hả? Tôi tốt với cậu như vậy. Đi chơi, đi ăn, đi mua sắm, cậu đều không phải thanh toán. Bây giờ đã lộ đuôi cáo rồi hay sao? Có phải Quần Triết lạnh nhạt với tôi cũng là do cậu giở trò hay không? Hay lắm, con khốn. Sau hai từ con khốn là cái tát như trời giáng, cô bạn ấy bị đánh đến nỗi đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau. Cơn giận của Linh Ý không giảm, ngược lại còn có khuynh hướng tăng lên. Nhân lúc cô bạn không đề phòng thì tát liên tiếp lên gương mặt trang điểm cầu kỳ ấy. Tiếng la oai oái không ngừng vang lên. Một hai người đã chạy đến can thiệp, nhưng vô tình bị Linh Ý đánh. Họ không còn cách nào khác, liền chạy đi gọi bảo vệ. Trong cơn sôi máu, Linh Ý không biết rằng có nhiều người đã lấy điện thoại ra, quay và chụp lại cảnh tượng ấy. Cô ấy biết rằng phải dạy dỗ cô bạn mình, cho rằng cô bạn này khiến cô rơi vào tình cảnh như hôm nay. Lúc bảo vệ đến để tách ra, thì cô bạn kia bị Linh Ý đánh cho sưng tím mặt, khóe môi và mũi rớm cả máu, lớp trang điểm tinh xảo bị nhòe đi, lem hết cả gương mặt, trông vô cùng nhếch nhác. Đến khi bình tĩnh lại thì đã khác, nhận ra ánh mắt chế giễu và khinh thường từ những người xung quanh dành cho mình. Linh Ý ôm mặt hoảng sợ rồi chạy nhanh khỏi nơi đó. Còn người bạn thì bị bỏ lại. Có người tốt bụng đã gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra thương tích. Trên đường trở về nhà, Ân Dao và Trân ngồi ở ghế sau. Trân không ngừng nói về việc vừa rồi cô ấy còn khá ấm ức về cái tát khi nãy. Dù đã không còn đau nữa, nhưng mà khi chạm vào vẫn cảm nhận được một chút ê ẩm. Tức chết tớ. Chẳng hiểu sao cô ta lại hành xử một cách ngông cuồng như vậy. Bớt giận đi, cậu cũng đánh trả lại một cái rồi xem như là huề. Trường Minh đang lái xe, nhưng vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Anh cảm thấy rất khó xử khi Trân bị hiểu lầm và bị đánh giữa nơi đông người như thế. Cho anh xin lỗi nhé, cũng vì anh mà em phải chịu oan ức như vậy. Trân ảo não lắc đầu. Đâu phải lỗi của anh, nên anh không cần xin lỗi em làm gì. Nhưng mà nguyên nhân cũng từ anh mà ra. Thôi em cứ ở lại nhà anh nhé, anh sẽ đưa em đi dạo ít ngày xem như chuộc lỗi. Anh đưa em đi chơi thì em đồng ý, nhưng mà em không nhận lời xin lỗi của anh, vì anh không đáng phải như thế. Trương Minh khẽ cười phì. Em thật là một cô gái tốt. Cảm ơn anh vì đã khen. Trong xe lại vang lên tiếng cười giòn tan của cô ấy và Ân Dao. Bầu không khí đã dịu hẳn đi. Trong lúc vui vẻ thế này, ba người đều không hề hay biết chuyện vừa rồi đã nổi trên khắp trang mạng xã hội. Linh Ý vứt hết đồ trên bàn trang điểm của mình xuống. Căn phòng biến thành một mớ bừa bộn. Chiếc điện thoại trên sàn vẫn còn sáng. Trên màn hình đang phát đoạn clip cô ấy ra tay đánh bạn mình trước rạp chiếu phim khi nãy. Hàng nghìn bình luận và chia sẻ, mức độ lan truyền nhanh đến chóng mặt. Khi chưa đầy 2 tiếng đồng hồ khiến Linh Ý hoảng loạn. Nhiều người nhận ra cô ấy, lấy điện thoại liên tục đổ chuông nhưng lại không bắt máy. Linh Ý ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt đầm đìa khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Mái tóc rối bời tùy ý xõa sau vai, trên môi là nụ cười chua chát. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Mình không sai, tất cả mọi chuyện là do con bạn của mình. Là nó dám chia rẽ tình cảm của mình và anh Minh. Đúng, là do nó. Mình đánh nó là đúng. Linh ý trốn trong phòng không dám ra ngoài. Có phải cảnh sát sắp đến đây bắt cô ấy hay không? Cô ấy cho rằng nhà mình nhiều tiền, đút lót với cảnh sát một ít là có thể xong chuyện. Đã 11 giờ đêm nhưng cả nhà vẫn chưa ngủ yên. Hiện tại bố cô ấy đang đứng trước phòng liên tục gõ cửa. Linh ý, mở cửa ra, con mau mở cửa ra cho bố. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhà chưa đủ rắc rối hay sao? Con còn tính tạo thêm nữa. Mở cửa ra cho bố. Linh ý thất thểu định mở cửa phòng, nhưng mà nghĩ lại, cô ấy sợ những lời mắng chửi cay nghiệt của bố và những lời nói đầy vô tâm của mẹ. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại. Cô ấy nói vọng ra. Bố chỉ cần bỏ tiền ra thuê người ém chuyện này xuống không phải được hay sao? Còn không sai, là do nó hại con đến nông nỗi này. Mở cửa ra, bố không nói nhiều, nếu không bố sẽ phá cửa. Bố! Nhanh lên! Tiếng quát đầy giận dữ của bố khiến cô ấy run bắn người. Đã nổi giận đến mức này, cô ấy không thể không mở. Linh ý chậm chạp mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa hé một khe nhỏ liền bị người ngoài kéo mạnh ra. Bố Linh ý nhanh chóng kéo lấy tay cô lôi ra ngoài, dẫn xuống phòng khách nơi có mẹ và em gái đang ngồi đó. Chịu ra rồi sao? Mẹ của Linh ý nghiêm mặt nhìn cô ấy, còn em gái thì đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nơi phát ra những câu chửi rủa và tiếng la hét thất thanh giữa Linh ý và cô bạn thân. Mặt Linh ý tái đi, cô ngồi xuống ghế trong bộ dạng sợ hãi. Mất mặt không? Bố, con... Bố hỏi con có mất mặt không? Đánh người dưới nơi công cộng như vậy, con xem mặt mũi của bố mẹ bây giờ biết để đâu. Con không sai, là bạn của con, nó giở trò sau lưng con, đáng bị như vậy. Đó là chuyện cá nhân giữa con và bạn con, muốn giải quyết thì cũng nên riêng tư một chút. Đấy, bây giờ người ta bêu xấu đầy các trang mạng. Còn xem, có còn ra thể thống gì nữa hay không? Nhìn em gái mà học hỏi, không những hiền dịu lại còn biết giúp đỡ công ty. Công ty đang gặp chuyện, em gái ngày đêm bận rộn tìm cách giải quyết với bố mẹ. Còn con thì sao? Ngoài ăn chơi đua đòi, gây thị phi ra, con còn biết làm điều gì nữa hay không? Linh Ý ruồng rẩy nói. Không phải, con đã giúp bố mẹ kiếm được một khoản đầu tư lớn từ anh Minh hay sao? Bây giờ mẹ của Linh Ý mới lên tiếng. Con nghĩ cậu ta tốt bụng đến như thế sao? Bố mẹ nhận ra chuyện này cũng đã quá muộn. Công ty nhà chúng ta rơi vào bước đường này là do một tay cậu ta nhúng vào nhằm đẩy chúng ta rơi xuống vực sâu. Công ty nhà cậu ta đâu có thù oán gì với mình mà sao cậu ta lại ra tay tàn ác như vậy chứ? Con có biết nguyên nhân vì sao không? Mẹ, chuyện kinh doanh con không hiểu mấy. Nguyên nhân này không liên quan đến kinh doanh, con có thể hiểu được. Vậy thì tại sao chứ? Mẹ cô ấy nhếch môi, một nụ cười nhạt nở ra. Vì con chơi đùa tình cảm với cậu ta. Mẹ đã dặn con thế nào? Bảo con phải biết ôm chặt lấy cậu ta để sau này giúp ích được rất nhiều cho công ty. Thế mà con lại dám làm trái ý mẹ, mập mờ với Quân Triết để rồi nhận lấy kết cục gì? Trường Minh thì chia tay, Quân Triết thì tránh con như tránh tà. Một đứa con gái như con sao lại vô dụng đến như thế? Có bấy nhiêu đó thôi mà cũng làm không xong. Bây giờ thì hay rồi, công ty sắp phá sản đều là do con. Linh Ý gào lên. Bố mẹ đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu con như vậy. Con không làm sai gì cả. Dù dỗ anh ấy đầu tư vào dự án cũng là bố mẹ bảo con làm như vậy. Bây giờ chuyện không thành lại quay sang trách con. Bố mẹ có còn xem con là con gái của hai người không vậy? Bố của Linh Ý nghiêm giọng nói. Khi bố biết được chuyện công ty bị cảnh sát ngắm đến là do Trương Minh gây ra, bố đã đi gặp cậu ta một chuyến và hỏi tại sao lại làm như vậy. Con biết Trương Minh đã nói gì không? Nói rằng cậu ta không phải là con hề mặc người khác chơi đùa tình cảm. Nói chúng ta phải trả giá. Con thấy chưa? Nếu con không mập mờ với Quân Triết thì cậu ta không ghi thù như vậy. Cho nên mọi chuyện thành ra thế này đều là do con. Linh Ý hoảng sợ lắc đầu bảo. Không, không thể nào. Bố mẹ đừng có lừa con. Anh ấy rất thương con, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế. Một tiếng thở dài đầy chán nản vang lên. Em gái của Linh Ý nói. Đến bây giờ chị vẫn cho rằng mình là cô gái luôn được các chàng trai xoay quanh chú ý đến hay sao? Suy cho cùng, chị cũng là một bình hoa di động, không tài cán. Đừng nói đến yêu thương, em nghĩ rằng chị chẳng có phân lượng nào trong trái tim của Trương Minh đâu. Linh Ý mím môi, bật lại câu nói của em gái. Nếu cho rằng chị không tài cán gì, vậy tại sao em không đi quyến rũ anh ấy? Nếu như vậy tỷ lệ thành công không phải sẽ cao hơn sao? Công ty sẽ được lợi nhiều hơn. Bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, hết bố mẹ lại đến em gái trách móc đủ điều. Đây gọi là tình thân sao? Đây mà là gia đình sao? Bố mẹ của Linh Ý tức giận đập mạnh lên bàn khi nghe hai chữ tình thân của cô ấy. Con không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ tình thân. Vậy những lúc bố mẹ và em gái sức đầu mẻ trán lo chuyện công ty, con vẫn ngày ngày vui chơi thoải mái, chẳng quan tâm đến gì cả. Bố không hiểu tại sao con lại là người như vậy, vừa vô dụng vừa xấu nết. Cút về phòng ngay, cấm con không được ra khỏi nhà, cho đến khi tin xấu đó chìm xuống. Bố! Về phòng ngay lập tức! Nhanh! Mẹ không bênh vực, em gái thì thờ ơ. Linh Ý mím môi, nước mắt chảy thành hàng trên gương mặt xinh đẹp. Đúng, tất cả đều là lỗi của cô, chuyện gì cũng do cô làm sai. Nhưng nếu bố mẹ làm ăn chính đáng, thì người ta sẽ không bao giờ bắt được điểm yếu. Chuyện của công ty cũng là do cô làm sai hay sao? Tuy không giúp được gì ở công ty, nhưng mà cô có đầu tư với bạn bè cũng kiếm được tiền, chứ không phải chỉ ăn bám bố mẹ như những gì người ta đồn thổi. Người thân thì trách móc, bạn bè thì đâm một nhát thật đau, người yêu thì không còn, bây giờ chẳng còn một ai đứng về phía Linh Ý cả. Linh Ý thẫn thờ trở về phòng rồi khóa trái cửa, nhặt chiếc điện thoại trên sàn lên rồi ấn vào danh bạ gọi cho Trương Minh. Thật nực cười, cô ấy không gọi được, phát hiện số của mình đã bị người ta chặn, cô ấy chỉ đành bất lực buông thõng hai tay. Hóa ra anh lại nhẫn tâm như vậy. Linh Ý ngồi vịt xuống sàn, giữa đống bừa bộn mà cô ấy ném vỡ. Có mảnh thủy tinh cứa vào da, chảy máu, nhưng cô ấy chẳng quan tâm. Khóe mắt đã ướt đẫm lệ, trong căn nhà này chẳng cần một đứa con gái như cô nữa. Là do cô ngông cuồng, ham chơi, do cô không suy nghĩ và toan tính cẩn thận như em gái, là do cô đã phạm nhiều sai lầm quá lớn. Linh ấy bị cấm không được ra khỏi nhà nửa tháng, tinh thần xấu đến mức không nhận ra được chút sức sống nào trên người cô ấy. Ăn cơm thì không vô, suốt ngày ngồi ngay ngốc trong phòng. Cơ thể thì mệt mỏi và khó chịu, đến bản thân Linh ý lười quan tâm đến sức khỏe của mình, cứ để như thế, giống như sống cho qua ngày. Bố mẹ cô ấy thấy như vậy cũng chẳng quan tâm đến, bỏ mặc cô ấy sang một bên, chỉ nghĩ đến chuyện cấp bách ở công ty. Hôm nay ở công ty, Ân Giao vô cùng bận rộn cho việc sắp ra mắt bộ sưu tập mới. Chuyện Linh ý đánh người lan truyền trên mạng xã hội cũng có xu thế chìm dần, cô và Trân cũng không để tâm đến nữa. Trân được nhận vào làm ở công ty nhà cô, với vị trí là trợ lý của Trương Minh, công việc vô cùng thuận lợi. Quân Triết thì càng lúc càng quan tâm, yêu thương và chiều chuộng cô hơn. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vui vẻ và hạnh phúc. Về gia đình, công việc, tình yêu đều vô cùng thuận lợi, cô cảm thấy rất mãn nguyện. Công việc hôm nay cô phải xử lý hết, có thể sẽ tăng ca đến muộn. Ngày mai là sinh nhật của cô không cần phải đi làm. Quân Triết nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 24 cho cô trên du thuyền. Mọi thứ đều được anh chuẩn bị, nên cô không cần phải làm gì hết, chỉ cần ăn mặc thật đẹp là được. Quân Triết nói đêm mai sẽ có một chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người. Cô hy vọng đêm mai là một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Chiếc du thuyền xa hoa và sang trọng lướt nhẹ trên mặt biển. Cảnh sắc buổi chiều phủ một màu ấm áp và huyền ảo. Đứng trên du thuyền, ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ, đón những cơn gió mang đậm vị tươi mát và khoan khoái của biển cả. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 24 của Ân Giao được tổ chức trên du thuyền với đông đảo khách mời. Bạn bè có, người thân có, đối tác làm ăn của công ty bố cô và một vài nhân vật có máu mặt trên thương trường. Được thiết kế xa hoa và hiện đại, có cả chương trình giải trí, ẩm thực đa dạng phong phú, mỗi chi tiết đều được chuẩn bị hết sức cẩn thận và chu đáo, cho thấy Quần Triết đặc biệt để tâm đến sinh nhật của cô như thế nào. Ân Giao yêu kiều với chiếc váy màu xanh da trời do chính tay cô thiết kế, hệt như công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Mái tóc xoắn nhẹ, ngang lưng, thả tự nhiên. Phần tóc trên tai được gắn chiếc kẹp hình vương miện quý giá. Tròn make up màu cam đạo mang đến cho cô nét đẹp dịu dàng và năng động, giúp khuôn mặt như bừng sáng. Hôm nay là sinh nhật của Ân Giao, không thiếu những món quà có giá trị và những lời chúc tốt đẹp. Bầu không khí hết sức vui vẻ và náo nhiệt. Mỗi một thứ ở bữa tiệc này đều khiến người ta hết sức hài lòng, không có điểm nào để chê cả. Cũng không quên những lời phát biểu, lời cảm ơn những vị khách đã đến dự sinh nhật của cô. Sau khi phát biểu xong, Quân Triết đã đứng phía dưới sân khấu, đưa tay phải của mình ra đỡ lấy cô bước xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của Ân Giao cảm nhận được sự ấm áp từ anh ấy. Ánh mắt của Quân Triết dành cho cô đầy cưng chiều và yêu thương. Chúc công chúa của anh sinh nhật vui vẻ, chúc em tháng ngày hạnh phúc, trong lòng an nhiên. Cảm ơn anh, Quân Triết. Quân Triết nắm lấy tay Ân Giao đến sảnh lớn, đứng chính giữa nơi ánh đèn chiếu xuống trực tiếp. Hai người hòa theo điệu nhạc, cất những bước nhảy đầu tiên, những cặp đôi khác cùng góp vui. Tú Lệ đang đứng nói chuyện với mẹ, bỗng thấy có một bàn tay chìa ra trước mặt mình. Không biết anh có vinh hạnh mời em nhảy một điệu không? Trước lời đề nghị bất ngờ của Huy, Tú Lệ nhất thời chưa phản ứng kịp thì bị bà Tú Ân đẩy nhẹ về phía trước. Do mất thăng bằng, vì sợ ngã nên theo quán tính, cô ấy nắm lấy tay của Huy, vẻ mặt anh ấy cười mãn nguyện. Mời. Được, mời anh. Bà Tú Ân thấy nét mặt thẹn thùng của con gái thì cười mỉm, bà nên nhiệt tình tác hợp cho cặp đôi này mới được. Hai cô con gái của bà đều đang yêu, một cô thì đang rất hạnh phúc, một cô gái thì đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Lúc trước có hơi lo lắng cho Ân Giao, nhưng mà nhìn những gì Quân Triết làm cho con gái, bà cũng an tâm được phần nào. Tú Ân cũng thôi nhìn con gái của mình khi có vị khách đến tiếp chuyện với bà. Bữa tiệc vẫn diễn ra như bình thường, có thể nói vô cùng thoải mái. Tại vị trí mà quản lý của du thuyền đang đứng, Nam Thành trong bộ vest đen, nghiêm túc, nhìn mọi thứ đang diễn ra của bữa tiệc. Anh không thể hòa nhập với thế giới của những người giàu có này. Vốn dĩ không định đến, nhưng ơn giao nhiệt tình mời, anh cũng ngại phải từ chối. Tuy trước kia có cùng cô tham dự nhiều bữa tiệc, nhưng mà chỉ đóng vai vệ sĩ, cho nên điều đó đã hình thành thói quen trong anh. Quan sát cô mọi lúc để đề phòng bất trắc xảy ra. Quản lý du thuyền thấy cũng lạ khi vị khách này không gia nhập vào bữa tiệc mà đứng ở đây. Quản lý có lòng đề nghị anh ngồi xuống ghế nếu cảm thấy mệt, nhưng mà anh ấy lạnh nhạt cảm ơn, vẫn đứng yên như vậy. Nam Thành thấy cô cười ngọt ngào, nét mặt rạng rỡ hạnh phúc. Chỉ như thế thôi, anh cũng đã an lòng. Anh từng sợ Quân Triết lừa dối và tổn thương Ân Giao, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng của cô, sợ cô vì Quân Triết mà bỏ rơi bản thân. Nhưng mà thời gian qua, anh chưa từng thấy cô buồn vì chuyện tình cảm. Như thế cũng tốt, cô có được hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bản nhạc vừa kết thúc, đèn điện đột nhiên tắt hết, chỉ chừa lại một chiếc đèn chùm ở chính giữa. Không biết từ lúc nào một số nhân viên đã lẻn vào những vị khách, mời họ di chuyển khỏi vị trí trung tâm. Nam Thành nhíu mày định tiến lên xem thử, thì bị quản lý giữ lại. Anh không được đến đó, người ta sắp cầu hôn. Cầu hôn? Ý anh là... Đúng vậy, con trai nhà họ Bùi sẽ cầu hôn cô Ân Giao trong chính bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, ngay lúc này. Anh thất thần đưa mắt về phía ấy, nơi Ân Giao đang đứng, nơi cô lộ ra thần thái kinh ngạc khi những cánh hồng từ trên không trung rơi xuống. Ánh đèn lấp lánh phủ lên dáng người nhỏ nhắn của cô, đồ hoa tai ngọc lục bảo hơi chuyển màu, một cảnh tượng vô cùng lãng mạn dưới sự chứng kiến của nhiều người. Quân Triết nhận lấy đóa hoa hồng to, đỏ thắm từ tay nhân viên. Anh ấy khẽ cười, lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung đen nhỏ của một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Vừa nhìn là biết ngay trong đó là loại trang sức gì. Ân Giao không giấu nổi sự bất ngờ. Việc quan trọng mà Quân Triết chuẩn bị cho ngày sinh nhật cô là chuyện này sao? Anh định làm gì? Có phải cầu hôn cô trước sự chứng kiến của nhiều người hay không? Tim cô đập nhanh một cách lạ thường. Những cánh hoa hồng vẫn còn rơi xuống, phủ đầy mặt sàn thành một nơi đỏ rực. Quân Triết gọi cô một tiếng. Ân Giao. Mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào cô và Quân Triết. Bản thân cô cũng không rời mắt khỏi anh ấy. Anh ấy quỳ một chân xuống, ôm bó hoa hồng đỏ trên tay. Tay còn lại đưa chiếc hộp nhung mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Bầu không khí đột nhiên im lặng, không ai nói chuyện và cũng không ai gây ra bất cứ âm thanh nào. Giọng nói của Quân Triết đặc biệt ấm, đặc biệt dịu dàng. Anh muốn được nắm tay em trọn một đời. Anh muốn được che chở cho em, làm em hạnh phúc mỗi ngày. Trong sinh mệnh của anh, chưa từng có người con gái nào khiến anh dâng cả trái tim để yêu như em cả. Ân Giao, cùng với anh đi hết cuộc đời em nhé. Biết bao nhiêu chân thành và cẩn trọng, mọi người đều cảm nhận được Quân Triết đang khẩn trương như thế nào. Bàn tay đang cầm hộp nhẫn qua nấy khẽ run run, khiến một số vị khách cười khẽ, sau đó là những lời cổ vũ nhiệt tình. Đồng ý đi, gả cho nấy đi nào. Khóe mắt của Ân Giao hơi ẩm nước. Cô thực sự muốn khóc ngay lúc này nhưng đã cố kìm nén. Cô vui lắm, vui vì được người mình yêu ngỏ lời cầu hôn. Giây phút này cô không hề có chút do dự, hy vọng tương lai phía trước. Cô chỉ mong anh vẫn yêu thương, cưng chiều cô như lúc ban đầu, không thay đổi, không nhạt dần. Giọng của cô hơi nghẹn ngào. Em đồng ý. Tiếng vỗ tay vang lên với những lời chúc mừng truyền đến tay Ân Giao. Cô nhận bó hoa từ anh, ôm nó vào trong ngực, đồng thời đưa bàn tay trái của mình ra để cho anh ấy nắm lấy. Phía đằng kia, bố mẹ cô đứng tựa vào nhau, mỉm cười mãn nguyện vì có một chàng trai thực tâm đối xử với con gái mình như vậy. Trường Sinh nắm lấy tay vợ mình nói. Tú Ân, bà có nhớ cái ngày tôi cầu hôn bà không? Lãng mạn không kém gì so với hôm nay đâu. Tú Ân khẽ vỗ tay ông một cái. Nhớ chứ, tôi còn nhớ ông quỳ đến ruông cả chân, mồ hôi chảy hai bên thái dương, hồi hộp đến nỗi nói ấp a ấp úng. Bà nhớ cũng kỹ thật đấy. Tú Ân nắm chặt tay chồng, dịu dàng nhìn về phía con gái. Con bé sẽ thật hạnh phúc bên người mà nó yêu, ông nhỉ? Ừ, tôi tin Quân Triết sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cả hội trường xôn xao vì màn cầu hôn đầy ấn tượng, riêng Nam Thành đứng bất động không lên tiếng, đến người quản lý cũng cảm thấy lạ. Anh buồn chứ, chạnh lòng khi người con gái mình yêu hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông khác, đau vì chữ thương mà anh đã dành cho cô. Khi chiếc nhẫn kim cương ấy sắp được đeo vào ngón tay của Ân Dao thì có người đã hô lên. Đợi đã. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra giọng nói đó. Động tác trên tay của Quân Triết khựng lại. Anh nhíu mày về dáng người nhỏ nhắn đang chen giữa đám người vào bên trong, khẽ thốt lên. Linh Ý. Cô ấy không có trong danh sách khách mời, nhưng tại sao lại có mặt trên du thuyền này? Nhìn một thân hình, quần áo xinh đẹp, liền biết cô ấy đã có chuẩn bị mà đến đây. Linh Ý cười nhạt. Cô ấy phải dùng một số tiền lớn để đổi được tấm thiệp mời từ tay người kia. Đáng lẽ cô ấy cũng chẳng để tâm đến sinh nhật của Ân Dao. Nhưng mà khi nghe đồn Quân Triết đến thương hiệu trang sức đặt nhẫn thì bắt buộc cô ấy phải để tâm đến. Nên hôm nay đến đây là muốn tặng cho nhân vật chính một sự bất ngờ lớn. Lớn đến nỗi bản thân cô ấy cũng không ngờ tới. Trương Minh vội vàng đi đến, ngăn cản Linh Ý. Chắn trước mặt để cô ấy không tiến lại gần nơi Ân Dao đang đứng. Trân cũng vội bước đến chỗ Trương Minh, ngăn cản người khác cầu hôn thì chẳng phải điều gì tốt đẹp. Trân có dự cảm mơ hồ không tốt về người con gái ấy. Cô đến đây để làm gì? Linh Ý cười, lớp trang điểm tinh xảo của cô ấy vẫn không giấu được nét tiều tụy. Tôi muốn tặng cho Ân Dao một món quà lớn. Vậy phiền cô đặt sang bên kia giúp tôi, đang thời khắc quan trọng không được phá đám. Tôi nên ngăn cản chứ, để mất công đeo nhẫn vào rồi thì lại phải tháo ra. Linh Ý hướng mắt về phía Quân Triết, giọng nói có hơi nâng cao. Bởi vì em có thai rồi, là con của anh đấy Quân Triết. Bó hoa hồng trên tay dường như có sức nặng ngàn cân, Ân Dao tưởng chừng không thể ôm nổi nó. Sao chứ, điều cô vừa nghe được từ miệng của Linh Ý có phải là như thế không? Mang thai, cô ấy có thai sao? Đứa bé là con của Quân Triết. Hội trường bỗng xôn xao lạ thường. Quân Triết thu lại chiếc nhẫn, anh đứng lên đi về phía Linh Ý. Cô nói sao? Cô đừng có đặt điều ở đây, chia rẽ chúng tôi. Linh Ý đưa cho Quân Triết một chiếc hộp màu hồng nhạt, khóe môi nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. Anh mở ra xem thì biết. Trong lúc anh ấy chần chừ thì Trân đã giành lấy, mở ra xem. Bên trong là kết quả siêu âm và vài cái que thử thai để trong túi zip. Hai vạch đỏ đậm đến nhức mắt, Trân nhìn qua Trương Minh hỏi nhỏ. Không phải cô ta là bạn gái cũ của anh sao? Nếu có thai thì phải bắt anh ấy nhận chứ. Sao người bị cô ta hỏi là Quân Triết? Anh chưa chạm vào cô ấy dù chỉ một lần. Ồ, vậy là cô ta bắt cá hai tay. Đồ trơ trẽn. Trân nhìn về phía Ân Dao, cô đứng đó như một bức tượng, ánh mắt chứa đầy đau thương. Trân thương bạn mình, quyết tâm phải làm chuyện này cho ra lẽ. Cô ấy thấy nụ cười tự đắc của Linh Ý thì chướng mắt lắm, nhíu mày hỏi. Làm sao cô xác định được đây là con của Quân Triết chứ? Trong khi đó cô đang là bạn gái của Trương Minh. Nhân phẩm như vậy làm sao chúng tôi tin cô được? Nhỡ may cô còn ăn nằm với người khác thì làm sao? Linh Ý không hề nao núng. Cô ấy đã đến đây thì dù có bị dèm pha cũng không sao. Cô ấy đã quyết không để bố con mình đi cưới người con gái khác. Cô ấy phải có một danh phận vẻ vang, phải gả cho người con trai độc nhất của nhà họ Bùi giàu có. Từ trước đến nay, người chạm vào tôi chỉ có Quân Triết. Lần đầu tiên của tôi cũng trao cho anh ấy. Tôi chắc chắn đứa bé này là của anh ấy. Không tin thì sau khi sinh ra, tôi tự nguyện để con mình làm xét nghiệm huyết thống. Những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời dối trá, đứa bé này sinh ra sẽ không được lành lặn. Để có được lòng tin của mọi người mà Linh Ý không ngại thề độc, đứa bé trong bụng là sinh linh bé nhỏ, chỉ vừa mới hình thành. Nó không có tội lỗi. Dù cho mọi chuyện đúng như Linh Ý nói, thì cô cũng không nên thề thốt như vậy. Có phải quá nhẫn tâm? Quân Triết mơ hồ cảm nhận được anh ấy lúng túng. Thái độ của anh ấy đã bán đứng tất cả. Bó hoa trên tay của Ân Dao vẫn suốt cuộc rơi khỏi tay cô. Một vài cánh hoa không chịu được sự va chạm, âm thầm rơi ra. Nam Thành không thể đứng yên mãi. Anh nhanh chóng chen qua đám người, âm thầm đứng phía sau Ân Dao với khoảng cách an toàn. Linh Ý thấy mình chiếm thế thượng phong nên càng nói càng hăng. Lúc đó cánh tay của anh còn đã bị thương, chúng ta đều tham gia một bữa tiệc, sau đó là ở bên nhau cho đến sáng. Nếu như anh không nhớ thì em nhắc lại cho anh nhớ, mỗi chi tiết, mỗi hành động em đều nhớ rất kỹ. Cái thai này đích thực là con của anh, cũng đã hơn một tháng. Nếu muốn kiểm tra kỹ càng hơn nữa, em sẵn lòng cùng với anh đến bệnh viện. Ân Dao nhớ rằng cái ngày hôm đó cô phát hiện hai người họ mờ ám trong nhà vệ sinh. Hóa ra ngày hôm đó họ thân mật với nhau, còn cô thì về kể cho anh trai nghe về chuyện mình được chứng kiến. Nhìn những người đàn ông mình hết mực yêu thương đang lộ rõ vẻ lúng túng, cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Tưởng chừng ngày hôm nay cô là người hạnh phúc nhất, nhưng hóa ra chỉ là bước đệm để người khác công khai danh phận. Chân cô hơi tê, dường như sắp đứng không vững nữa. Mang giày cao gót cao như thế, đứng nhiều sẽ rất đau chân. Chân phải cô đột ngột khuỵu xuống, không có gì bám vào để cơ thể được đứng vững. Cứ tưởng mình sẽ phải xấu hổ khi ngã xuống, nhưng có ai đó kịp thời đỡ lấy cô, và có một giọng nói trầm thấp khẽ truyền đến tai cô. Ân Dao, đứng vững. Trong trường hợp như thế này không thể cho người phụ nữ đó càng thêm đắc ý. Dù có thua, cũng phải thua một cách vinh quang. Cô cười nhạt. Đúng vậy, thua. Cô thực sự đã thua. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ấy, sao cô thấy chướng mắt đến lạ. Cô tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy cô suy sụp đến như thế, dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa. Quân Triết đi nhanh đến, định hỏi cô có sao không, thì bị Nam Thành cản lại phía trước. Anh ấy bực bội nói. Tránh ra. Anh không có tư cách. Trần đến cạnh Ân Dao, khẽ nắm lấy tay cô tiếp thêm dũng khí. Cô nhìn thẳng vào mắt Quân Triết, lẳng lặng hỏi. Đứa bé trong bụng của Linh Ý là con của anh, có phải không? Ân Dao, đừng tin lời cô ta nói. Hôm đó hai người đã ở bên nhau đúng chứ? Ân Dao, anh nói thật đi. Quân Triết ngập ngừng vài giây rồi gật đầu. Đúng là sau khi kết thúc bữa tiệc, anh và cô ta đã ở cùng nhau. Nhưng mà Ân Dao, anh thực sự không biết cái thai đó là của ai. Anh và cô ta đã sớm chấm dứt. Anh thực sự muốn bên em, đối xử tốt với em. Vậy anh cho rằng đứa bé kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn giữa chuyện tình cảm của chúng ta? Anh... Em hiểu rồi. Đứa bé không thể không có bố, cô ấy cũng không thể trở thành mẹ đơn thân. Em buông tay anh vẫn nên quay về với cô ấy. Ân Dao cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Cô không muốn khóc tại đây. Một phút trước là cô gái được nhiều người ngưỡng mộ, một phút sau trở thành cô gái đáng thương. Cô khẽ siết tay của Trân, cô ấy biết được, liền đưa cô về buồng nghỉ. Quân Triết định chạy theo níu kéo, mong có thể giải thích được nhiều hơn, nhưng mà Nam Thành đã cản bước chân anh ấy. Ân Dao cần nghỉ ngơi, anh nên giải quyết chuyện này tốt đi. Tránh ra, tôi cần gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện, cậu không có quyền ngăn cản tôi. Chuyện đã rõ như ban ngày như thế, không cần phải giải thích thêm nữa. Nếu muốn rõ hơn, thì người mà anh cần nói chuyện bây giờ là cô gái kia, không phải Ân Dao. Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như thế đã bị gián đoạn. Ông Trương Sinh mở lời xin lỗi với tất cả mọi người, sau đó thông báo cho du thuyền trở về cảng. Trong căn phòng nghỉ lúc này, Ân Dao tựa lên vai của Trân, khóc không thành lời. Trong phòng còn có bố mẹ, anh chị của cô và cả Nam Thành. Mọi người đều im lặng chờ đợi, biểu cảm của mọi người không giống nhau, tức giận có, đau lòng có, chán nản có. Trân lấy khăn giấy, khẽ chấm nước mắt cho cô, tay không ngừng vỗ về bờ vai đang ruồng rẫy từng hồi. Mãi một lúc lâu sau, tâm trạng cô mới bình tĩnh lại đôi chút. Câu đầu tiên mà cô nói ra đều là nghĩ cho mọi người. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Cậu còn nghĩ đến chuyện này nữa sao? Chuyện này thật quá bất ngờ. Tiếp theo không biết tính thế nào đây. Ân Dao bất lực lắc đầu. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến điều gì cả. Tú Lệ rót cho cô một cốc nước ấm. Khi nhìn thấy cô uống được một ít rồi mới nói. Chia tay là cách tốt nhất. Bây giờ người ta đã mang thai. Quân Triết phải chịu trách nhiệm thôi. Cho dù bây giờ anh ta có nhận đứa bé không kết hôn thì em cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh anh ta được nữa. Trương Minh cười nhạt. Không ngờ hai người đó lại không dùng biện pháp phòng tránh. Không ngờ khoảng thời gian trước cô ta một mực níu kéo, khóc lóc cầu xin, bây giờ lại vui mừng khôn xiết vì giữ được chân của người khác. Thật nực cười, yêu cô ta nhiều như vậy, cho đến cuối cùng cô ta còn chẳng thèm nhìn mình, dù chỉ một cái. Hết giá trị lợi dụng thì lơ đi, bây giờ nắm được thóp của Quân Triết, chắc cô ta đắc ý lắm. Tú Lệ tiếp lời. Nói đi cũng phải nói lại, không phải trước kia Quân Triết mê cô ta như điếu đổ hay sao? Cớ sao đùng một cái quay sang hẹn hò với Ân Giao nhà chúng ta, còn bày ra màn cầu hôn như thế làm gì? Do cậu ta nhận ra bộ mặt trơ trẽn của Linh Ý nên mới như vậy. Trương Minh lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm mà cô bạn của Linh Ý gửi cho mình. Sau khi nghe xong thì mọi người đều hiểu ra vấn đề. Linh Ý luôn đem Quân Triết và Trương Minh so sánh để lựa chọn mà thôi. Ông Trương Sinh buồn bực nói một câu. Hai thằng đàn ông mà bị một người phụ nữ xoay như chong chóng, đúng là chẳng ra làm sao. Cũng may là bố mẹ khuyên con chia tay với Linh Ý sớm, nếu không bây giờ chắc con phải nhận cái thai đó. Ân Giao im lặng không nói một câu, nhưng mà từng câu từng chữ mọi người nói cô đều nghe hết. Nghe để biết phải làm cách nào, nghe để cảm nhận được bản thân được an ủi, được chở che. Cuối cùng thì cô và Quân Triết chẳng còn gì cả. Những tháng ngày qua đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ. Không sao, ít nhất cô từng được anh ấy quan tâm, từng được chiều chuộng một cách vô điều kiện, từng trò chuyện cùng với anh ấy, cùng nhau tâm sự những vui buồn, cảm nhận được sự dịu dàng mà anh ấy dành cho mình. Ít ra, cô đã cùng với anh ấy bước được một đoạn đường hạnh phúc, dẫu ngắn, nhưng cô không hối tiếc. Vậy nên chuyện tình này cứ hạ màn một cách đầy tiếc nuối như vậy nhé. Trở về nhà, Ân Giao tự nhốt mình trong phòng. Điện thoại đổ chuông không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cô không bắt máy. Bắt máy để làm gì đây? Để nghe những lời xin lỗi, lời giải thích hay là câu nói thừa nhận của Quân Triết? Thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn. Chỉ khi thu mình lại trong căn phòng kín, cô mới vứt bỏ đi vẻ ngoài tự cho mình ổn của bản thân, tự gặm nhấm nỗi đau của trái tim tan vỡ. Cô tựa vào cạnh giường, ngắm nhìn đôi hoa tai ngọc lục bảo vừa mới tháo ra khỏi tai. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, nó không chuyển màu nữa, cũng giống như tình cảm của cô và anh ấy sẽ không thể có chuyện biến tốt. Ân Giao co chân lại, mặt vùi vào giữa hai đầu gối khóc nức nở. Bây giờ cô nghĩ rằng tình cảm mà Quân Triết dành cho mình là mến hay là yêu. Cô không hiểu, thực sự không hiểu, rốt cuộc anh ấy có yêu cô không, hay là chỉ xem cô là người thay thế để quên đi người con gái từng làm tổn thương trái tim anh ấy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ân Giao vẫn ngồi bất động, không có ý muốn ra mở cửa. Nhưng mà người bên ngoài vẫn kiên nhẫn, lâu lâu lại gõ ba tiếng, kèm theo giọng nói lo lắng. Ân Giao, mở cửa ra đi. Cô đã bảo với mọi người rằng mình muốn ở một mình, đừng có ai làm phiền cả. Thế nhưng sao Nam Thành vẫn đến đây? Bây giờ cô thực sự không muốn gặp ai cả. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và đáng thương của mình. Được rồi, xem như sự kiên nhẫn của Nam Thành đã thắng. Cô đứng dậy quệt nước mắt đi, rồi bước đến mở cửa. Trên tay Nam Thành bưng một cái khay nhỏ, trên có một ít bánh mì nướng bơ và ly sữa ấm. Anh biết, từ chiều đến giờ cô chưa ăn được nhiều nên chủ động đem lên cho cô. Ăn một ít nhé. Tôi không muốn ăn. Dù có thế nào cũng phải quan tâm đến bản thân một chút. Ăn đi. Ân Giao xoay người vào, mặc cho Nam Thành đi vào trong. Anh đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bảo cô ngồi xuống ghế. Cô nghe lời ngồi xuống, nhìn mấy mẩu bánh mì nướng bơ thơm phức mà chẳng muốn ăn, chán nản lắc đầu. Anh ngồi đối diện, đẩy khay bánh gần cô thêm một chút, nhỏ giọng khuyên nhủ. Ăn một ít, uống thêm sữa, tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi. Không phải nói như thế sẽ thành như thế. Anh nói xem, tôi làm sao có thể ngủ ngon khi trong đầu đều là hình ảnh gương mặt đắc ý của Linh Ý, vẻ lúng túng gượng gạo của người tôi yêu. Nam Thành cầm lấy một mẩu bánh mì đưa cho cô. Cô đành phải nhận lấy, đưa lên cắn một miếng nhỏ. Em còn nhớ hôm tôi nhập viện, chúng ta đánh bài cá cược, em nợ tôi một điều kiện, vẫn còn hiệu lực chứ? Cô gật đầu, miếng bánh đang ăn trong miệng giống như sáp, nhạt nhẽo khó nuốt. Anh nghĩ ra rồi sao?